Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, lui tới. Converter Dung Kiều cầu phiếu cứ ăn cười đối với Cora nói. Hắn là ở trên núi ngủ một đêm lạnh không chịu nổi. Lại không việc gì có thể chơi. Có thể nhìn không thể làm gì khác hơn là trở về. Dina nhìn xem mấy người xe trượt tuyết. Cái này mang đồ ngược lại là ăn không thiếu. Cho Teddy mấy cái mang thức ăn cũng ném trên núi cho chó sói ăn đi. Đúng rồi. Trong nhà còn có chuyện vui. Hắn cùng Tiến Bảo chuyến này vào núi. Còn lan lộn ba người bạn gái trở lại. Mới vừa ngay tại chúng ta lần trước cùng Marcos cùng nhau đánh nai địa phương. Cứ ăn đưa tay ở mặt. Nhỏ nhắn của con trai lên sờ một chút. Có thể là trên tay tương đối lạnh. Con trai đưa ra tay bé mập đem cứ ăn bàn tay vẹt ra. Sau đó ôm Dina cổ đem đầu chuyển qua. Vương Phàm đem trong tay đứa trẻ đưa cho Cora. Ôm đứa trẻ vào trong nhà đi đi. Bên ngoài tương đối lạnh. Chúng ta đem đồ vật thu thập một chút liền đi vào. Nhìn hai phụ nữ mang đứa trẻ vào phòng. Teddy Han cùng Tiến Bảo cũng đi theo đi vào. Chỉ có củ tỏi đầu hổ cùng trứng muối ba cái ngồi ở xe trượt tuyết bên cạnh. Cứ ăn nhìn xem trên xe trượt tuyết đồ. Chúng ta đem xe trượt tuyết mỗi người làm về nhà. Làm xong đem bỏ cho ta đưa về làm cho. Nghe cứ ăn nếu. Meyer cùng Vương Phàm đi theo cứ ăn phất phất tay. Đuổi bỏ mỗi người về nhà mình. Cứ ăn đem trên xe trượt tuyết đồ sửa sang lại. Trước đem bò lớn giải phóng. Cái đệm lều vải đã cũng bó tốt lắm. Trực tiếp cầm lên thả vào trong phòng trữ tàng thất bên trong. Giải phóng bò lớn đứng ở trong một cái viện vẫy đuôi. Vợ con đều không ở ngẩng đầu ỏ ọ liền một tiếng. Lần này khá tốt. Bị bên trong chuồng ngựa đậu cỏ nghe được. Lập tức nổi lên đáp lại. Một tiếng ngựa hí vang lên. Bò lớn nghe được đậu cỏ thanh âm bước nhanh nhẹn bước chân hướng chuồng ngựa đi tới. Đem trên xe trượt tuyết đồ dọn dẹp không sai biệt lắm cứ ăn trực tiếp kéo xe trượt tuyết bỏ vào. Trong kho hàng, một lúc ra cửa liền thấy Vương Phàm cùng Meyer đều đến cửa. Hai người cũng không dắt bỏ. Bỏ rơi bản lĩnh đến cứ ăn trước mặt gian nhà. Phía sau mỗi người đi theo một đầu bò. Thấy cứ ăn đi ra. Meyer hướng về phía bò cái mông vỗ một cái. Bò cho ngươi đưa trở về. Ta đi đồ tể chàng xem một chút. Phàm nếu không cùng đi. Ngoặc kép. Vương Phàm khoát khoát tay hướng về phía Meyer nói. Ta không đi. Cùng tới trên giường ngủ bù đi. Meyer nghe Vương Phàm nếu gật đầu cười quay đầu rời đi. Cứ ăn hướng về phía Vương Phàm nói. Ngươi còn muốn ngủ bù. Trước giúp ta đem bò lớn chạy về bên trong mục trường nói sau. Sau đó quay đầu nhìn một cái phát hiện bò lớn không có ở đây. Hô một tiếng. Bò lớn, ngoặc kép, nghe bên trong chuồng ngựa truyền tới bò lớn ỏ ỏ ỏ ỏ thanh. Đi theo Vương Phàm hai người cùng nhau vào chuồng ngựa. Thấy được bò lớn đồng chí đang theo đậu cỏ cùng nhau đầu hướng về phía đầu đang ăn cỏ. Mang Vương Phàm cùng nhau mỗi người đem ngựa chuẩn bị xong. Hai người mang bò lớn một nhà ba người hướng mục trường đi về phía. Qua lại dùng hơn 2 tiếng. Cùng về đến nhà thời điểm sắc trời đã không còn sớm. Liền Ni Ni cũng từ trong trường học trở về. Hai nhà người vây quanh ăn cơm chung lúc này Cora hướng về phía Dina hỏi. Lập tức phải đến Halloween. Các người chuẩn bị thế nào? Dina cười đối với Cora nói. Vậy thì có cái gì? Đến lúc đó chúng ta đi ra ngoài mua kẹo là được. Bí ngô từ ba ba ta nơi đó cầm là được. Nini vừa nghe nói ăn Tết vui vẻ. Mẹ, năm nay nhiều người. Ta muốn giả trang hải tặc đi ra ngoài muốn kẹo. Tốt, cùng ba ba có rảnh rỗi chúng ta cùng đi mua Halloween đồ. Dina nhìn nha đầu một cái cười nói. Nini nghe Dina nếu vui vẻ gật đầu một cái. Tiếp tục ăn mình trong khay thịt bò. Cứ ăn suy nghĩ một chút hướng về phía Dina nói. Cái này để cho ta nghĩ tới lần đầu tiên qua Halloween tình huống. Dương mắt chờ bọn nhỏ tới đòi kẹo. Đợi một buổi tối mới tới 2-3 chỉ con tép. Khi đó ngươi còn ở bên trong mục trường. Nơi nào sẽ lại có bao nhiêu người tới đòi kẹo. Năm nay nói không chừng người trên trấn cũng sẽ tới. Ngươi lần này mới tính là chân tránh qua cái Halloween, Dina cười đối với cửa ăn nói. Vương Phàm sau khi nghe nói theo. Đến lúc đó mua kẹo thời điểm kêu ta. Biết, đến lúc đó mọi người cùng nhau đi, cứ ăn cười nói. Hai gia đình vừa ăn cơm, một bên thương lượng Halloween sự việc. Ăn cơm xong hai cái người đàn ông nhận lấy đứa trẻ ôm được trên ghế salon. Cora cùng Dina chính là bận bịu thu thập bàn ăn. Cứ ăn mới vừa ngồi vào trên ghế salon, điện thoại di động vang lên. Cầm lên vừa thấy là Lục Nhiễm Nguyên điện thoại. Tiếp thông sau này nghe được. Tiểu cư à, trong nhà hai vị cụ già qua không tới ăn Tết. Ngoặc kép, phải đến tháng 12 ba mẹ ta mới sẽ tới. Làm sao nhà lão gia tử gấp gáp? Cư An cười nói. Lục Nhiễm Nguyên nhà lão gia tử thân thể cường tráng. Cha Cư An cùng mẹ ở thời điểm sẽ cùng đi xem ông cụ. Cư An đến thành phố Grateful thời điểm cũng biết đến Lục Nhiễm Nguyên trong nhà làm khách. Hai nhà lui tới coi như là có thể. Lục Nhiễm Nguyên sau khi nghe ha ha cười hai tiếng. Trong nhà lão gia tử thúc giục ta gọi điện thoại tới hỏi một chút. Cùng cha mẹ ngươi tới, ta đưa lão gia tử đã qua làm khách. Tốt lắm mà. Đến lúc đó các người một nhà cùng đi. Ta rời đến nhà mới, cả nhà các ngươi còn không có cùng đi qua. Cư An nghe cười nói. Vậy được. Đến lúc đó nhà ngươi lão người lúc tới chúng ta đều đi qua. Cứ như vậy, đúng rồi, nhà bí ngô năm nay đừng mua, qua hai ngày ta cho ngươi đưa qua, Lục Nhiễm Nguyên hướng về phía Cư An nói. Cư An liền vội vàng nói, đừng đưa tới, mấy cái bí ngô còn để cho ngươi đi một chuyến. Dina năm nay từ Marcos nơi đó cầm, không riêng gì bí ngô, còn có cần tây, rau chân vịt cái gì cũng cho các người mang theo một ít. Trong nhà ta còn ướp một ít thức ăn chua cũng cho các người mang một ít đã qua, Lục Nhiễm Nguyên. Hướng về phía Cư An giải thích nói. Cư An luôn miệng cảm tạ một phen. Thành phố Grateful có không ít người Trung Quốc, tuyệt đại đa số đều là phương Nam tỉnh khu tới. Nói thổ thoại Cư An cũng nghe không hiểu. Liền chớ đừng nhắc tới quê quán càng đến gần phương Bắc lục nguồn sáng người một nhà. Rất nhiều tập tục cũng không giống nhau. Ví dụ như bọn họ ăn Tết ăn là đại hỗn độn. Cư An cùng Lục Nguồn Sáng trong nhà ăn chính là sủi cảo. Tập tục tương cận để cho hai nhà cũng thân cận chút. Trò chuyện một hồi lúc này mới buông xuống điện thoại. Dina cùng Cora hai người thu thập xong đồ ra phòng bếp. Cư An ngẩng đầu hướng về phía Dina nói. Bí ngô cũng không cần đến lão trong nhà nhạc phụ đi lấy. Không tới hai ngày Lục Nhiễm Nguyên liền đưa tới. Người đưa người nhà một con chó. Người ta hàng năm cũng đưa một ít thứ tới. Cái này nhiều ngại quá à. Dina ngồi vào con trai bên cạnh trêu chọc con trai chơi. Cư An suy nghĩ một chút nói. Vậy ngày mai thời điểm thông báo Meyer. Cho ta đưa một cái dương đánh lý hảo bò trắng thịt tới. Đến lúc đó để cho Lục Nhiễm Nguyên mang về. Cư An suy nghĩ một chút nói. Trong nhà mình cũng quả thật không có gì hay đưa. Chính là thịt bò còn cầm ra tay. Suy nghĩ một chút vậy trong không gian con lươn. Cá chấm cỏ cái gì lấy ra liền có chút quái dị. Cư An mình muốn ăn thời điểm vẫn là nói đi liền thành phố Grateful mua đây. Ngày thứ hai thấy Meyer thời điểm đi theo nói một chút. Buổi tối Meyer từ công xưởng lúc trở lại liền cho Cư An mang theo một cái dương túi đựng kỹ thịt bò. Trở lại. Cư An vẫn là lần đầu tiên thấy mình thịt bò sản phẩm. 20 mấy cm vuông cứng rắn thế chấp ni lon màng. Bên trong chứa đại khái một khối bò bí tết sức nặng. Ba bách khác dáng vẻ. Nhìn phía trên ấn chế chữ màu đen. Khê thủy hà bò trắng. Thịt cái gì một đống lớn. Hợp với chế tạo công ty nơi sản xuất cái gì mau đưa một bản màng cũng ấn đầy. Nhìn màng một cái miệng nhỏ. Cư An cười đối với Meyer nói. Cái này ngược lại là thuận lợi. Trực tiếp có thể xé ra ra nồi. Cung ứng quán ăn cũng là loại này. Ngoặc kép, cơ bản không sai biệt lắm. Bất quá cung ứng quán ăn cái loại đó lớn hơn nhiều. Cơ bản đều là ngay ngắn một cái khối. Loại này đóng gói có thể để cho thịt bò gìn giữ thời gian rất dài. Meyer cười giải thích. Dina thấy được Cư An trong tay túi đựng kỹ thịt bò cũng đi tới nhận lấy đi nhìn. Cư An cười đối với Dina nói. Vậy chúng ta sau này trong nhà dứt khoát cũng chuẩn bị những thứ này, thịt bò tốt lắm. Muốn ăn thời điểm trực tiếp xé ra đóng gói hạ nồi là được. Meyer hướng về phía Cư An cười nói. Vật này đóng gói không tệ. Nhưng là dẫu sao không bằng tươi mới vừa đồ sát làm thịt thịt ngon. Đóng gói xong rồi thành phần dinh dưỡng luôn sẽ có chút tổn thất. Cho nên các người hay là trực tiếp ăn mới mẻ đi. Vật này cầm đi đưa người rất tốt. Giá cả lại cao. Cư An nhìn xuống một cặp táp đại khái 20 bao nặng. 100 khắc chính là không sai biệt lắm mấy trăm khối một dương, này đổi thành nhân dân tiền muốn. Mấy chục ngàn khối quả thật giá cả cao. Nếu không phải mình mục trường sinh sản đồ, nói không chừng Cư An cũng nhịn ăn cái này. Nếu là trước kia trong nước lẫn vào tiểu bạch lĩnh, phỏng đoán một lần tiền lương cũng không đủ đến. Quán ăn ăn một bữa cái này thịt bò. Cảm khái một chút hướng về phía Dina nói. Vậy năm nay anh chị bọn họ hai nhà lúc tới để cho bọn họ cũng mang hai cái dương trở về. Nhiễm Nhiễm cùng Đồng Đồng ăn không quen quốc nội thịt bò. Mỗi lần gọi điện thoại thời điểm cũng than phiền. Dina sau khi nghe hướng về phía Cư An cười nói. Nặng như vậy để cho bọn họ làm sao mang. Người gửi đã qua là được. Cư An nghe gật đầu một cái. Meyer hướng về phía Cư An cùng Dina hai người cười nói. Ta đồ đưa xong. Đi về nhà. Ngoặc kép. Nhìn Meyer đi tới cửa, Cư An hướng về phía Meyer nói. Đúng rồi. Halloween ngươi chuẩn bị nơi này qua hay là trở về New York đi? Nơi này qua nói đi theo chúng ta cùng đi mua đồ. Meyer nghe khoát tay một cái. Ta lễ tạ ơn hồi New York đi. Halloween không thứ gì dễ mua. Ta để cho bảo mẫu chuẩn bị chút kẹo. Treo mấy cái đèn màu là được. Vừa không có đứa bé đơn giản điểm. Nói xong hướng về phía Cư An hai tên khoát tay một cái đi ra cửa. Chờ Lục Nhiễm Nguyên đem đồ vật đưa đến Cư An nhà, lúc này Cư An vừa thấy. Khá lắm, toàn bộ bán tải sau bên trong dương bày đầy ắp, chỉ là màu vàng kim lớn bí ngô chính là mười mấy. Còn có cái gì cải xanh, bắp cải cùng quả cà các loại rau, cộng thêm một cái lớn nylon phương trong hộp chứa ướp thức ăn. Cư An nhìn từ trong xe nhảy xuống Lục Nhiễm Nguyên, người đầy cũng là đưa quá nhiều. Những thứ này rau lúc nào ăn hoàn? Lục Nhiễm Nguyên cười nói. Bây giờ thả ở, đều là trong nhà lều lớn dáng dấp đồ. Nhanh lên một chút phụ một tay đem đồ vật cũng mang vào. Ngoặc kép, vừa vặn Vương Phàm cũng ở nhà bên trong. Cư An chào hỏi Vương Phàm. Cho hai người giới thiệu một chút. Ba người bắt đầu đi trong phòng tháo đồ. Nhìn ba người đi trong phòng bếp khuân đồ một chuyến lại một chuyến. Dina nhìn đều có điểm thật xin lỗi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/riu-cnc-tao-tsuong-đăng-nhập-vào đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.